Nếu một người bạn học của bạn đột nhiên vắng mặt nhiều ngày với lý do khó hiểu thì bạn sẽ có suy nghĩ như thế nào? Ngay lúc không được gặp mặt cũng không liên lạc được với người bạn của mình thì nơi bạn ở lại xuất hiện những tin tức đáng sợ về một thi thể nữ sinh được tìm thấy một cách không lành lặn. Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng liệu thi thể của nữ sinh đó có phải chính là người bạn đã bật vô âm tín suốt thời gian qua hay không? Đó chính là những điều đã diễn ra trong vụ án ngày hôm nay mà mình muốn đem đến cho mọi người. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sông Tây Giang là một nhánh sông chính ở trên hệ thống sông Châu Giang chảy qua các tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước và hỗ trợ giao thông trong khu vực. Một trong những vùng huyện mà sông Tây Giang chảy qua là thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Dọc theo bờ sông Tây Giang tại thành phố Ngô Châu là phong cảnh núi và rừng cây xanh mát. Vì không khí mát mẻ lý tưởng nên người dân thường đến bờ sông câu cá, tản bộ hoặc là tổ chức các lễ hội truyền thống. Vào buổi chiều ngày 2 tháng 4 năm 2002, cảnh sát ở huyện Sầm Khê, thành phố Ngô Châu nhận được báo cáo từ lão huyện trưởng và thông tin của báo cáo này bắt nguồn từ đứa trẻ tên Tử Minh, 17 tuổi. Tử Minh là người ở huyện Sầm Khê, một huyện nhỏ nằm trong thành phố Ngô Châu, phía đông nam của Quảng Tây. Sau khi đi học về, Tử Minh cùng với hai người bạn khác không về thẳng nhà mà tìm chỗ để la cà. Nghe nhiều người ở trong thôn thường rủ nhau ra phía nam bờ sông để bắt cá, cho nên cả ba cùng nhanh chóng đi đến đó. Mặc dù có đến tận ba nam sinh đi cùng nhau, nhưng hai người bạn kia ở mãi ở trên bờ để nghịch, chỉ có Tử Minh là xuống sông để bắt cá. Tử Minh không xuống quá sâu, phòng trường hợp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Khi đang lội dọc bờ sông, Tử Minh nhìn thấy một chiếc túi ni lông màu đen bị mắc kẹt vào hòn đá lớn ở dưới sông. Vì tưởng là rác nên cậu mới đến gần định vớt lên. Nhưng càng đến gần thì Tử Minh phát hiện ra túi ni lông bốc mùi hôi thối nên rất cảnh giác và không đụng đến. Hai người bạn đi cùng với Tử Minh định lấy một cây xào tre vớt lên, nhưng Tử Minh thì sợ hãi, nói nếu như vớt lên Tử Minh sẽ đi về chứ không ở lại xem. Hai người bạn kia thấy vậy nên cũng có tâm lý sợ sệt. Buổi chiều ngày hôm đó, cả ba bỏ mặc chiếc túi ni lông màu đen còn mắc kẹt vào tảng đá lớn ở bên sông và về nhà. Sau khi về đến nhà thì Tử Minh kể cho ba mẹ mình nghe về chiếc túi ni lông màu đen mà cậu nhìn thấy trên sông. Ba mẹ của Tử Minh thông báo cho trưởng thôn là lão Trương về việc này để cho lão Trương sớm xử lý. Lão Trương chỉ mới nghe kể chứ chưa từng nhìn thấy túi rác màu đen đó nên định sau khi vớt túi rác kia lên thì sẽ nhắc nhở mọi người trong thôn huyện không được vứt túi rác lung tung xuống sông. Cho đến khi đến đoạn sông mà túi rác mắc kẹt, mùi hôi thối xung quanh khiến cho lão Trương cũng trở nên nổi da gà. Nếu nhìn từ xa, túi rác này trông rất giống như rong rêu mắc trên tảng đá. Có thể đó chính là lý do mà đến bây giờ mới có người phát hiện. Lão Trương dùng một cây xào để vớt túi ni lông đen lên, nhưng không mở ra mà báo cho cảnh sát địa phương để họ đến kiểm tra. 2 giờ sau, hai cảnh sát huyện Ngô Châu đã đến kiểm tra túi ni lông màu đen kỳ lạ trôi dạt trên bờ sông. Rất nhiều người dân đã vây xung quanh khi cảnh sát đến vì tò mò. Khi giữ túi rác ở trong tay thì túi rác đã có một vài vết rách và lộ ra vật thể bên trong. Hai viên cảnh sát nhìn sơ qua đã nắm được vật thể bên trong là gì nên đã giải tán người dân đang đứng xung quanh. Sau khi mở ra, ở bên trong túi rác chính là phần thân người. Không có tứ chi, cũng không có phần đầu. Hai viên cảnh sát chỉ có thể xác định đây là thi thể nữ giới và là một vụ án mạng. Ở ngay hiện trường phát hiện ra phần thi thể, họ không tìm kiếm được thêm bất kỳ dấu vết hay vật chứng nào. Sau quá trình khám nghiệm pháp y, xác định nạn nhân là nữ giới, chưa rõ độ tuổi và danh tính, thời gian tử vong là khoảng 2 tuần trước. Vì chỉ có phần thân đã trôi dạt trên sông 2 tuần nên thi thể này đã thối rữa, không để lại nhiều đặc điểm nhận dạng. Tạm thời chưa xác định được nguyên nhân tử vong. Khi giải phẫu thi thể, các bác sĩ đã xác định phần thân của nạn nhân không có dấu hiệu của gãy xương, nội tạng ở bên trong đã phân hủy nhiều. Các bác sĩ cũng đã lấy mẫu dịch âm đạo để kiểm tra và kết quả cho thấy rằng nạn nhân đã bị xâm hại tình dục. Việc xét nghiệm ADN bằng máu cũng không khả thi bằng việc dùng sụn để xét nghiệm. Chỉ có một phần thân được tìm thấy nên việc đưa ra những manh mối để điều tra trở nên phức tạp. Dù chưa xác định được nguyên nhân tử vong, nhưng có thể thấy kẻ gây án là một kẻ biến thái, nguyên nhân gây án có thể là vì tình. Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên có nhiều động cơ gây án như vì tình, vì trả thù hoặc vì hung thủ muốn cưỡng đoạt rồi thủ tiêu nạn nhân. Cũng trong buổi chiều tối ngày hôm đó, cảnh sát tiếp tục nhận được cuộc gọi báo cáo phát hiện thêm một túi ni lông đen tại phía bắc, khu vực sông chảy qua huyện Sầm Sơn. Cách khu bờ sông phát hiện ra túi ni lông đầu tiên khoảng 10 phút lái xe, cảnh sát đã nhanh chóng đem túi ni lông này kiểm tra pháp y. Lần này ở bên trong túi rác màu đen là những mảnh thi thể rời rạc thuộc về tứ chi của một người. Hai cánh tay được phát hiện của nạn nhân có dấu hiệu bầm dập do bạo hành mà ra. Những vết bầm này có bề mặt rộng 2-3 cm, có thể bắt nguồn từ một cây gậy, thước kẻ hoặc dây nịt. Dù không chắc chắn, nhưng dựa trên những mảnh thi thể được tìm thấy này, có thể đầu tiên xác định nguyên nhân tử vong là do bị bạo hành. Nếu ghép những mảnh tứ chi vừa tìm được vào phần thân trước đó đã tìm thấy thì rất khớp và có thể là cùng một người. Nhưng không thể loại bỏ trường hợp có nhiều nạn nhân bị sát hại. Cho dù là một hay nhiều nạn nhân thì đâu đó vẫn còn sót lại những mảnh thi thể chưa được tìm thấy. Lần này không thể tiếp tục chờ ai đó báo cáo lại tìm được một túi rác màu đen khác. Cảnh sát đã chủ động huy động lực lượng để tìm kiếm những khu vực mà hung thủ có thể phi tang những mảnh thi thể khác ở đó như bờ sông, bãi rác, cánh đồng, thậm chí là trên núi. Việc chia thi thể ra làm nhiều mảnh rồi phi tang ở nhiều chỗ khác nhau cũng thường xảy ra với những tên hung thủ biến thái. Có thể những tên biến thái đó nghĩ rằng phi tang ở nhiều nơi khác nhau có thể gây khó dễ cho việc tìm kiếm và truy vết hắn. Một vài người dân ở trong khu vực có lẽ cũng nhận ra những chiếc túi rác được tìm thấy gần đây chính là dấu hiệu cho thấy một vụ án mạng xảy ra. Đặc biệt là những người lớn tuổi ở huyện, dù lo lắng nhưng họ cũng đã giúp đỡ cảnh sát rất nhiều trong quá trình tìm kiếm. Rất nhanh sau đó, trưởng thôn là Lão Trương đã phát hiện ra thêm một chiếc túi rác màu đen bị vứt trên ngọn núi có vị trí gần với huyện nhất. Vị trí vứt túi rác rất tùy ý, gần chân núi và không lên quá cao. Ngọn núi này ít ai lui tới, không có khách du lịch thường xuyên và người dân cũng chỉ lên núi mỗi khi cần thu hoạch. Bên trong túi rác màu đen Lão Trương tìm thấy lần này có chứa một cái đầu người, không thể nhận dạng vì gương mặt đã phân hủy rất nhiều. Nạn nhân có một mái tóc dài khoảng 30 phân và có một chiếc kẹp hình cánh bướm màu xanh nhạt ở trên phần đầu này. Dù ở trong túi rác cùng với phần thi thể đang bị phân hủy, nhưng nếu vệ sinh thì chiếc kẹp này chắc chắn còn khá mới và giống như chỉ vừa được sử dụng vài lần, lại là một nạn nhân nữ giới được phát hiện. Những mảnh thi thể được tìm thấy với thời gian gần nhau không khỏi khiến cho các bác sĩ tò mò ghép những bộ phận này lại để xem kết quả. Phần đầu tiên được tìm thấy là thân người, phần tiếp theo được tìm thấy là tứ chi và phần cuối cùng được tìm thấy là phần đầu. Sau khi sắp xếp các mảnh thi thể lại với nhau, có thể thấy họ đã tìm được tất cả các bộ phận cơ thể của nạn nhân này. Các bác sĩ tiến hành thực hiện giải phẫu phần đầu vừa được phát hiện. Phần xương sọ không có dấu hiệu bị tác động hay nứt vỡ. Ở bên trong cũng không hề có dấu hiệu bị tổn thương nào. Nhưng phần xương ở mặt trước cổ đã bị gãy, chứng tỏ nạn nhân đã chịu một áp lực lớn lên cổ. Lúc này mới có thể đưa ra nguyên nhân gây tử vong rõ ràng. Đó chính là do bóp hoặc siết cổ, khiến cho nạn nhân ngạt thở và tử vong. Phần cổ bị đứt lìa khỏi phần thân là do một công cụ có hình răng cưa. Trước đó, tứ chi của nạn nhân này đã được phát hiện cũng có dấu vết răng cưa ở các khớp đứt gãy. Kết quả xét nghiệm ADN cuối cùng cho thấy các mảnh thi thể này trùng khớp với nhau, có thể loại bỏ suy đoán là có nhiều nạn nhân bị phân xác. Kết quả giám định pháp y lúc này đã trở nên rõ ràng hơn. Nạn nhân là nữ giới, 17 tuổi, cao khoảng 1m6, thời gian tử vong cách đây khoảng 2 tuần. Trước khi tử vong, nạn nhân đã tiêu thụ thức ăn vài giờ trước đó. Nguyên nhân tử vong là do bị bóp hoặc siết cổ dẫn đến ngạt thở. Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa xác nhận. Dựa trên những kết quả này, có thể thấy nạn nhân là một thiếu nữ đang ở trong độ tuổi học phổ thông. Vì chưa xác định được danh tính nên có nhiều điều chưa thể làm rõ. Nạn nhân này còn đi học hay đã nghỉ học? Nếu biết được thông tin này thì có thể khoanh vùng những khung thời gian mà nạn nhân đã bị sát hại. Mối quan hệ xung quanh nạn nhân thế nào, điều này có thể giúp khoanh vùng nghi phạm. Nhưng ở vùng huyện này, một thiếu nữ đi một mình cũng có thể dễ dàng bị tấn công bởi một gã đàn ông biến thái lạ mặt rồi bị phi tang xác. Hoặc là người tấn công và ra tay với nạn nhân có thể là người nạn nhân rất thân thiết, thậm chí có thể nói là người nhà. Trường hợp này không hiếm và xảy ra rất nhiều. Khi những manh mối còn đang dang dở, cảnh sát lại nhận được một túi ni lông khác từ một nhân viên thu gom vận chuyển rác. Xe rác này, ngoài việc gom nhặt những túi rác từ nhà dân thì họ còn kiểm tra vài khu vực ở thượng nguồn sông, vì người dân thường xuyên để rác ở đây thành bãi. Khi thu gom rác ở thượng nguồn sông, nhân viên tình cờ làm rách một chiếc túi rác để lộ những thứ bên trong. Thật ra không phải là do nhân viên này xui xẻo hay là mạnh tay, mà do túi rác mỏng, ở bên trong lại chứa một cái cưa, một con dao bếp. Những vật dụng nhọn như vậy đã khiến cho chiếc túi rác bị rách ra. Những người nhân viên thu gom rác này vì chiếc cưa và con dao bếp dính đầy máu khiến cho người nhìn thấy vô cùng kinh hãi. Những nhân viên có mặt ở đó rất muốn nghĩ rằng đây là máu động vật, nhưng bên trong còn chứa một bộ đồng phục nữ sinh cùng với một đôi giày cũng dính đầy máu. Mọi người đã ngay lập tức giao nộp những vật dụng đầy máu này cho cảnh sát. Rõ ràng là chiếc cưa và con dao bếp này chính là hung khí gây án. Nếu tạm thời cho rằng bộ đồng phục nữ sinh cùng với đôi giày kia chính là của thi thể chưa xác nhận được danh tính kia thì cũng rất hợp lý. Vì bộ quần áo và thi thể có kích cỡ gần như là khớp với nhau, lưỡi cưa này cũng trùng khớp với vết gân cưa ở các phần đứt rời của thi thể, nhưng bảng tên trên bộ đồng phục đã biến mất. Sau khi xét nghiệm các vết máu xuất hiện ở trên lưỡi cưa, con dao và quần áo thì hoàn toàn xác nhận đây là vật chứng vô cùng quan trọng cho vụ án lần này. Thiếu nữ này rõ ràng đã bị sát hại trên đường đi học hoặc là trên đường quay về nhà sau khi tan học, vì ở trên người cô vẫn còn mặc đồng phục khi bị sát hại. Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng khi cô đang trên đường đi học hoặc quay về nhà, cô đã tình cờ gặp tên hung thủ. Nếu đây là một kẻ lạ mặt, hắn nhất định đã cưỡng ép cô hoặc dụ dỗ cô đi theo đến nhà hắn hoặc một khu vực nào đó vắng vẻ rồi thực hiện hành vi xâm hại cô. Những vết bầm tím xuất hiện ở trên cánh tay nạn nhân cho thấy hắn đã dùng dây nịt để làm đau cô khi cô có ý định chống cự. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, hắn xiết hoặc dùng tay bóp cổ khiến cô tử vong vì ngạt thở. Để che giấu cho tội ác của mình, hắn đã dùng lưỡi cưa và con dao để phanh thây thi thể, bỏ vào túi rác rồi vứt bừa bãi ở nhiều chỗ. Tuy nhiên, việc giữ lại hung khí gây án cùng với những thứ liên quan đến nữ sinh kia không phải là điều có lợi, cho nên hắn đã bỏ vào túi rác rồi vứt đi. Đó là giả thuyết nếu đó là một kẻ lạ mặt, nhưng nếu đó là một người quen thuộc mà nữ sinh kia tin tưởng thì sẽ càng dễ dàng hơn ở trong việc dụ dỗ cô đến nhà hắn. Dù hắn có thể thực hiện hành vi xâm hại ở bất kỳ chỗ nào, nhưng để phanh thây thi thể thì cần nhiều thời gian cùng những vật dụng cần thiết, nên phải thực hiện ở trong một không gian kín, riêng tư và không dễ bị phát hiện. Một nhà kho hoặc chính nhà của hắn là giả thuyết được cho là thực tế hơn ngoài đường. Cảnh sát bắt đầu mở rộng điều tra, tìm ra danh tính của nữ sinh này bằng cách đến tất cả các trường phổ thông ở trong khu vực xem có ai đang mất tích hay không. Khoảng thời gian điều tra này, cảnh sát huyện Sầm Khê lại nhận được một báo cáo mất tích từ Tử Minh, 17 tuổi. Cậu chính là nam sinh đã tình cờ phát hiện ra túi rác trôi ở trên bờ sông trong vụ án mà các cảnh sát đang điều tra. Cậu muốn cảnh sát truy tìm giúp một người bạn học cùng lớp đã không đến trường trong nhiều ngày, tên Trịnh Thanh Khuê, 17 tuổi. Theo như Tử Minh thì thời gian cụ thể là vào khoảng 2 tuần trước, Trịnh Thanh Khuê đã vắng mặt tại lớp. Vào 2 ngày đầu tiên, Tử Minh nghĩ rằng là do Thanh Khuê bị bệnh và xin nghỉ học. Nhưng đến gần 1 tuần, Tử Minh vẫn không thấy Thanh Khuê đi đến lớp. Lý do vắng mặt được ghi trên bảng là bị bệnh, nhưng Tử Minh vẫn cảm thấy kỳ lạ. Vì thắc mắc nên cậu đã hỏi thầy chủ nhiệm là Lưu Bạch có biết lý do thực sự Thanh Khuê không đi học hay không. Thầy giáo chủ nhiệm cũng nói rằng gia đình Thanh Khuê báo ốm nên đã xin nghỉ dài hạn. Tử Minh biết Thanh Khuê là một người vô cùng chăm học, ngoài giờ lên lớp còn đi học thêm bên ngoài. Vì vậy, Tử Minh muốn vài người bạn giúp Thanh Khuê chép bài, rồi Tử Minh sẽ đem đến nhà Thanh Khuê. Vì hay la cà khắp nơi sau giờ học, nên Tử Minh cũng tình cờ biết được nhà Thanh Khuê, để tập vở rồi phát cho mọi người chép bài cho Thanh Khuê. Khi Tử Minh đến, trong nhà chỉ có hai người là ông bà ngoại của Thanh Khuê, sắc mặt của cả hai tiều tụy, họ đã lớn tuổi, không đi đứng được nhiều, cũng rất khó nói chuyện. Dù biết hai ông bà cao tuổi, nhưng sắc mặt của họ trông thất thần như vừa bị mất đi thứ gì đó. Tử Minh vừa đến đã hỏi về Thanh Khuê nhưng nhận được sự ngạc nhiên từ ông bà ngoại của Thanh Khuê. Ông bà nói rằng Thanh Khuê đã mất tích được 2 tuần và chưa trở về nhà. Giáo viên ở trong trường đã thông báo với ông bà sẽ báo cảnh sát và giúp tìm ra Thanh Khuê. vì ông bà Thanh Khuê đã lớn tuổi, không thể tự tiện di chuyển đến gặp cảnh sát nên đã phó mặc cho nhà trường về báo cáo mất tích của Thanh Khuê. Tử Minh mặt mày biến sắc, thầy chủ nhiệm và nhà trường vì không muốn bạn học cùng của Thanh Khuê hoang mang lo lắng nên đã giữ kín, không nói ra việc Thanh Khuê đã biến mất. Vì lo lắng cho bạn học của mình nên Tử Minh đã tự đến trụ sở cảnh sát để báo cáo. Điều đáng ngạc nhiên là cảnh sát nói với Tử Minh chưa từng nhận được báo cáo mất tích từ nhà trường hay thầy giáo về việc một nữ sinh mất tích. Tên của Trịnh Thanh Khuê cũng không hề có trên hệ thống danh sách những người bị mất tích. Sau khi nhận được báo cáo từ phía Tử Minh, đội điều tra đã nhanh chóng đi đến nhà của Trịnh Thanh Khuê và gặp ông bà ngoại của cô là ông Trần Bạch Phong, 72 tuổi và bà Lý Vân Hà, 70 tuổi. Cả hai người đều đã tuổi cao sức yếu, vì vậy khá chậm chạp. Bà Lý Vân Hà chỉ có thể ngồi nghe mọi người nói chuyện, còn ông Trần Bạch Phong vẫn có thể giúp cảnh sát cho thông tin và lời khai. Trịnh Thanh Khuê là một nữ sinh cấp 3 đang theo học tại một ngôi trường phổ thông trong huyện Sầm Khê. Như trước đó đã biết thì Thanh Khuê và cậu bé Tử Minh là bạn học cùng lớp. Hiện tại Thanh Khuê đang sống cùng với ông bà ngoại của mình vì ba mẹ cô đều làm ăn ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Ba mẹ Thanh Khuê đã có dự định sẽ đưa Thanh Khuê lên ở cùng khi cô vào đại học. Ngày thường Thanh Khuê là một nữ sinh hòa đồng vui vẻ và vô cùng chăm chỉ học tập. Ngoài giờ học ở trên trường, Thanh Khuê cũng cùng vài người bạn khác trên lớp đến lớp học thêm sau giờ học. Trước đây, khi mới vào cấp 3, có một khoảng thời gian Thanh Khuê trầm tính, ít nói, thường xuyên về nhà với những vết bầm tím ở trên người, quần áo vô cùng dơ bẩn. Ông bà ngoại của Thanh Khuê hỏi han rất nhiều nhưng cô không bao giờ nói sự thật. Cho đến khi người thầy giáo chủ nhiệm hiện tại của Thanh Khuê đến nhà và trao đổi với ông bà ngoại rằng cô bị một vài bạn nữ ở lớp khác thường xuyên bắt nạt, thì ông bà ngoại của cô mới hiểu lý do tại sao cô luôn về nhà trong tình trạng như vậy. Thầy chủ nhiệm của Thanh Khuê là thầy Đàm Quang Dương đã báo với nhà trường sau khi phát hiện Thanh Khuê bị bắt nạt bởi bạn học, giúp cho ông bà ngoại Thanh Khuê quan tâm đến sức khỏe của cô ở trường học. Từ đó Thanh Khuê mới dần dần hòa đồng cởi mở hơn sau khi vượt qua việc bị bắt nạt ở trường. Đối với gia đình Thanh Khuê thì thầy Đàm là người thầy giáo tốt bụng mà gia đình vô cùng tin tưởng. Vì vậy, có vấn đề gì liên quan đến Thanh Khuê thì ông bà ngoại của cô sẽ liên lạc với thầy Đàm đầu tiên. Ngày 18 tháng 3 năm 2002, Thanh Khuê đến trường đi học như thường lệ từ sáng sớm, nhưng đến chiều tối vẫn không thấy cô quay về nhà. Ông bà ngoại có hơi lo lắng vì bình thường có đi học thêm cũng không thấy cô bé về trễ như vậy. Ông Trần đã gọi điện cho thầy Đàm để hỏi xem có biết Thanh Khuê ở đâu hay không, thì thầy Đàm nói rằng hôm nay buổi chiều về, cô bé đã đi học thêm cùng với nhóm bạn của mình ở nhà thầy dạy toán của lớp là thầy Ngô Hán. Thầy Đàm liên lạc với thầy Ngô Hán để hỏi Thanh Khuê, nhưng thầy Ngô nói Thanh Khuê đã về từ lâu cùng với bạn mình. Vì không biết được Thanh Khuê đang ở đâu nên ông bà ngoại của cô bé vô cùng lo lắng. Thầy Đàm đã trấn an hai ông bà bằng cách nói nhà trường sẽ báo cho cảnh sát rồi sẽ sớm tìm ra Thanh Khuê. Thực chất thì cảnh sát chưa từng nhận được thông tin báo mất tích từ nhà trường hay thầy giáo của Thanh Khuê cho đến khi Tử Minh, bạn học của cô bé đến báo án. Ngay bây giờ thì cảnh sát chưa quan trọng vấn đề chất vấn nhà trường đã quên đi việc báo cáo Thanh Khuê đã mất tích vì danh tính của thi thể nữ sinh được tìm thấy kia có thể chính là Thanh Khuê. Thời gian tử vong là 2 tuần trước và thời gian Thanh Khuê biến mất cũng là 2 tuần trước. Thi thể của nữ sinh được tìm thấy cũng được xác nhận là 17 tuổi, đúng với số tuổi của Trịnh Thanh Khuê. Thật ra, cảnh sát hoàn toàn có thể xét nghiệm ADN để xem thi thể kia có cùng ADN với ông bà ngoại của Thanh Khuê hay không. Nhưng vì muốn chắc chắn hơn, cảnh sát đã liên lạc và yêu cầu ba mẹ của Thanh Khuê cũng xét nghiệm ADN để đưa ra kết quả chính xác nhất. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy hoàn toàn trùng khớp với thi thể nữ sinh kia. Lúc này, mọi thứ đã quá rõ ràng, nạn nhân chính là Trịnh Thanh Khuê. Cô không bị mất tích hay bỏ đi mà đã bị sát hại. Dù rất khó khăn để thông báo đến gia đình cô, đặc biệt là ông bà ngoại, nhưng đó là điều cần làm. Cảnh sát đã gặp một nữ sinh khác là bạn học cùng trường với Trịnh Thanh Khuê tên Tôn Ngọc Hoa. Tôn Ngọc Hoa dù không thân thiết với Thanh Khuê, nhưng cả hai thường xuyên đến chỗ học thêm toán rồi cùng nhau đi về vì nhà của cả hai khá gần. Tôn Ngọc Hoa nói rằng Ngày hôm đó, cả hai đã cùng vài người bạn khác đến nhà thầy Ngô Hán để học thêm toán. Việc buổi chiều ngày hôm đó, Thanh Khuê đi học thêm toán đã được thầy Đàm chủ nhiệm và ông bà ngoại Thanh Khuê xác nhận. Sau khi tan lớp học thêm thì Ngọc Hoa cùng với Thanh Khuê đến tiệm tạp hóa ở gần đó để cùng nhau mua đồ ăn vặt. Khi về nhà thì cũng đã là khoảng 7 giờ tối. Ngọc Hoa nói rằng Thanh Khuê đã gần như đến nơi nhưng vì quên vở ở nhà thầy Ngô Hán nên Thanh Khuê đã vội vàng chạy đi lấy một mình. Điều này cũng có nghĩa là khoảng thời gian từ buổi sáng ở trường học cho đến lớp học thêm buổi chiều ngày 18 tháng 3, Thanh Khuê vẫn còn an toàn. Nhưng kể từ 7 giờ tối đến lúc quay trở lại nơi học thêm là nhà thầy Ngô Hán, Thanh Khuê đã hoàn toàn biệt tích. Vì thầy Ngô Hán là một trong những người cuối cùng nhìn thấy Thanh Khuê nên lời khai của thầy vô cùng quan trọng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh sát đến thẩm vấn mình, thầy Ngô Hán tỏ ra vô cùng khó chịu và cộc cằn. Thái độ này khiến cho cảnh sát rất nghi ngờ vì sao học sinh đã qua đời lại có người thầy tỏ ra khó chịu khi cảnh sát muốn lấy thông tin điều tra. Sau khi trò chuyện được một lúc, thái độ của thầy Ngô Hán đã dễ chịu hơn. Thầy Ngô Hán dạy thêm toán cho Thanh Khuê đã lâu. Thời gian đầu, thầy lấy tiền học phí hàng tháng. Nhưng sau khi gặp ông ngoại của Thanh Khuê trong một lần họp phụ huynh, thầy đã miễn phí phần học phí này cho Thanh Khuê. Không phải vì gia đình Thanh Khuê không đủ tiền trả hay quá khó khăn, thầy Ngô Hán thấy ông ngoại Thanh Khuê rất giống với ông ngoại mình nên đã nảy sinh lòng trắc ẩn. Nghe đến đây, cảnh sát cũng giảm bớt nghi ngờ đối với thầy Ngô Hán, có vẻ thầy là một người sống tình cảm. Ngày hôm đó, Thanh Khuê đến nhà thầy Ngô học thêm toán rồi ra về cùng bạn. Nhưng sau đó, Thanh Khuê lại gõ cửa nhà thầy lấy lại vở bài tập của mình. Cảnh sát không kể lời khai của Ngọc Hoa ra cho Ngô Hán biết, nhưng lời khai của Ngô Hán hoàn toàn trùng khớp với Ngọc Hoa, chỉ là không có ai xác nhận được Thanh Khuê đã lập tức rời đi ngay sau đó. Khu vực này cũng không có camera giám sát nên không thể xem lại ghi hình tại đây. Trong lúc rời khỏi tiệm tạp hóa thì cảnh sát tình cờ gặp được một vài nam học sinh cùng trường với Thanh Khuê đang đi mua đồ ở tiệm tạp hóa gần nhà thầy Ngô Hán. Cảnh sát nghĩ rằng không có thông tin nào là thừa thãi trong khi điều tra nên đã hỏi chuyện những nam sinh ở đó. Một nam sinh đã nói rằng lần cuối cậu gặp Thanh Khuê cũng là ở tiệm tạp hóa này vào ngày Thanh Khuê cùng với Ngọc Hoa đi học thêm về và ghé sang đây. Cả hai chỉ ngồi một chút rồi rời đi. Nhưng một lát sau, cậu lại nhìn thấy Thanh Khuê chạy ngang qua tiệm tạp hóa, 10 phút sau quay về với một quyển vở trên tay. Theo lời kể của nam sinh này thì lời của thầy Ngô Hán đã được xác thực. Thanh Khuê đã quay về lập tức sau khi lấy được quyển vở của mình. Ngoài ra thì cậu nam sinh này còn nói thêm vì Thanh Khuê đi ngang qua tiệm tạp hóa, đã có một người đàn ông lạ đến nói với Thanh Khuê vài câu rồi cả hai đi cùng về phía ngược lại với đường về nhà của Thanh Khuê. Thông tin này đã trở thành chi tiết vô cùng quan trọng liệu người đàn ông đó có phải chính là hung thủ hay không. Rất may mắn, ở trước tiệm tạp hóa có một chiếc camera an ninh để cho chủ tiệm kiểm tra xem ai đã từng ra vào tiệm. Camera an ninh này có thể quan sát được toàn đoạn đường ở trước tiệm tạp hóa. Bản ghi hình của camera cũng lưu trữ được đến 3 tuần nên cảnh sát đã có thể xem lại đoạn ghi hình vào ngày hôm đó. Thanh Khuê vừa cầm vở bài tập ở trên tay quay về nhà thì thực sự đứng lại nói chuyện với một người đàn ông lạ. Dựa trên bản ghi hình, cảnh sát có thể ghi lại khá rõ nhận diện của tên đàn ông. Hắn có vẻ cao khoảng 1m8, mặc một bộ quần áo công nhân màu xanh, trông hắn trạc tuổi trung niên. Sau khi nói vài câu với nhau thì hắn với Thanh Khuê đã cùng nhau đi đâu đó, ngược lại với hướng nhà của Thanh Khuê. Với đoạn băng ghi hình này thì tên đàn ông thật sự vô cùng đáng ngờ. Những người có mặt ở đó cũng xem đoạn ghi hình gồm những nam sinh ở cùng trường với Thanh Khuê và chủ tiệm tạp hóa. Họ đều là người dân trong khu vực nhưng không nhìn ra người đàn ông ở trong đoạn ghi hình là ai. Hơn nữa, lúc này trời đã tối nên càng khó để xem rõ hơn đó là ai. Cảnh sát dựa vào những hình ảnh này để phác họa chân dung, mô tả về tên nghi phạm này rồi tra hỏi nhiều người trước khi công khai hình ảnh của hắn. Nhưng vì gấp rút muốn tìm được tên đàn ông này nên cảnh sát đã dán hình ảnh của hắn tại một vài góc phố ở huyện. Nhiều ngày sau, có một ông chủ xưởng gỗ đã gọi cho cảnh sát, nói rằng người cảnh sát đang tìm kiếm chính là nhân viên ở xưởng gỗ của ông ta. Cảnh sát ngay lập tức đến đó rồi bắt tên nghi phạm về đồn để tra hỏi và thẩm vấn. Người đàn ông này tên Phùng Trấn Bảo, 38 tuổi. Phùng Trấn Bảo là người thành phố khác, vừa di chuyển đến sống ở huyện Sầm Khê không lâu, tầm một tháng trước. Ngay từ những ngày đầu chuyển đến đây, hắn ta đã làm việc tại xưởng gỗ cho đến thời điểm hiện tại. Ban đầu, khi cảnh sát cho hắn xem đoạn ghi hình và nói hắn phải thành thật khai báo hắn và Thanh Khuê đã đi đâu, thì hắn nói rằng thời gian đó hắn chỉ vừa đến huyện, không dành địa lý đường xá ở nơi đây nên đã hỏi chuyện Thanh Khuê về quán ăn đêm ở gần đây. Nhưng Thanh Khuê chỉ rất khó hiểu nên hắn đã nhờ cô đưa hắn đến tận quán ăn đó. Sau khi đưa hắn đến đó thì Thanh Khuê rời đi. Trong lúc cho lời khai, dáng vẻ ấp úng của hắn và đôi khi chậm lại để suy nghĩ đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ hắn nhiều hơn. Cho dù lấy được lời khai, cảnh sát nhất định vẫn không để hắn rời đi. Thứ nhất, hắn hoàn toàn không có chứng cứ ngoại phạm, trong khi hắn là người cuối cùng gặp Thanh Khuê vào tối hôm đó. Thứ hai, hắn ta làm việc tại xưởng gỗ và hoàn toàn biết cách dùng cưa. Trong lúc cho lời khai, tâm lý của hắn có dấu hiệu bất ổn. Sau khi bị tra hỏi liên tục, hắn bắt đầu khai thật lòng. Ban đầu, hắn thật sự muốn hỏi đường Thanh Khuê đến quán ăn và nhờ Thanh Khuê đưa đến đó vì không biết đường. Nhưng trên đoạn đường vắng vẻ không có ai, hắn đột nhiên nổi thú tính vì nghĩ rằng một khu vực như vậy hắn có thể gây tội ác gì cũng khó có thể tìm ra, nên đã có ý định cưỡng đoạt Thanh Khuê. Nhưng hắn vừa chộp lấy vai của Thanh Khuê, dường như nhìn thấy ý định của hắn cho nên Thanh Khuê đã bỏ chạy. Hắn đuổi theo Thanh Khuê đến tận một cánh đồng. Ở nơi này có một cái ao không sâu nhưng cũng không cạn. Thanh Khuê chạy quá nhanh cùng với tâm lý sợ hãi nên đã không cẩn thận trật chân rồi ngã xuống cái ao này. Lúc này tên Trấn Bảo thấy được cơ hội của hắn nên hắn đi từ từ lại, trong khi Thanh Khuê đang cố gắng đứng dậy trong tình trạng hoảng loạn. Lúc này một người khác đã xuất hiện và gọi tên Thanh Khuê. Tên Trấn Bảo thấy có người đi đến thì lập tức bỏ chạy. Đến hôm nay thì những gì Trấn Bảo nhớ được từ người đàn ông xuất hiện ngày hôm đó chính là người đó có đeo kính, là loại kính cận. Lời khai của một tên thừa nhận mình có ý nghĩ đồi bại với nữ sinh thật sự không đáng tin cậy. Nhưng cảnh sát đã xét nghiệm ADN của hắn cùng với chất dịch lấy ra từ âm đạo của Thanh Khuê. Kết quả hoàn toàn không trùng khớp. Thậm chí cảnh sát còn giữ hắn lại rất lâu, dùng đủ thủ thuật tâm lý để tra hỏi hắn khai ra bất cứ sự thật khác. Nhưng có lẽ đó chính là tất cả. Lại một lần nữa, cảnh sát lại đối diện với một nghi phạm khác, vì kể cả tên Trấn Bảo đã nhìn thấy người đàn ông ngày hôm đó, cũng chỉ biết hắn có mang kính cận, bất kỳ người đàn ông nào trong huyện có đeo kính cận, quen biết với Thanh Khuê đều rất đáng nghi ngờ. Cảnh sát đã liên tục xem đi xem lại đoạn ghi hình Thanh Khuê nói chuyện cùng với tên Trấn Bảo trước tiệm tạp hóa xem có gì đáng chú ý hay không, thì phát hiện ra rằng lúc này Thanh Khuê hoàn toàn không đeo chiếc kẹp tóc hình cánh bướm màu xanh được phát hiện trên phần đầu thi thể của cô. Chiếc kẹp tóc này được kẹp trước khi bị giết hay sau khi cô bị giết? Cho dù là giả thuyết nào thì chắc chắn rằng người đưa cho Thanh Khuê chiếc kẹp tóc chính là hung thủ. Bởi vì sau khi thấy chi tiết này, cảnh sát đã cầm kẹp tóc và hỏi một vài bạn học biết rõ Thanh Khuê. Thanh Khuê rất ít khi dùng kẹp tóc và loại kẹp này cũng chưa từng thấy Thanh Khuê mua. Cảnh sát đã đi khắp huyện để dò hỏi và tìm ra một tiệm tạp hóa bán loại kẹp tóc này, và chính xác cây kẹp bướm này chính là cây kẹp đã được mua ở đây. Chủ tiệm tạp hóa cầm cây kẹp này và nói rằng trong nhiều tuần trước đây có một vị thầy giáo đã đến đây mua cây kẹp này. Người thầy giáo này thường xuyên đến đây nên chủ tiệm nhớ rất rõ người đó chính là thầy Đàm Quang Dương. Thầy Đàm đã đến đây và mua cây kẹp tóc này. Đội điều tra vô cùng ngạc nhiên và chợt nhớ ra rằng chưa từng lấy lời khai từ phía thầy Đàm Quang Dương. Theo lời kể của ông bà ngoại Thanh Khuê thì thầy Đàm Quang Dương là người gia đình họ rất tin tưởng, thậm chí còn giúp Thanh Khuê thoát khỏi việc bạo lực học đường. Không có manh mối nào liên quan hay cần tra hỏi từ thầy Đàm nên cảnh sát vẫn chưa đến chỗ thầy Đàm để tra hỏi lần nào. Cảnh sát đã hỏi nhà trường và biết được địa chỉ nhà riêng của thầy Đàm Quang Dương để nhanh chóng đi đến đó. Khi nhìn thấy cảnh sát đến, thầy Đàm vô cùng niềm nở thân thiện. Trong lời khai của Trấn Bảo, người đàn ông hắn gặp có đeo mắt kính, nhưng thầy Đàm ở thời điểm này không đeo mắt kính. Điều này khiến cho đội điều tra không còn nghi ngờ với thầy Đàm, vì không ai muốn nghĩ thầy Đàm mới chính là người gặp Thanh Khuê cuối cùng ngày hôm đó. Trong lúc những người trong đội điều tra và thầy Đàm đang trò chuyện, thì một viên cảnh sát tên anh Kiệt đã xin phép được dùng nhà vệ sinh. Khi anh Kiệt đến nhà vệ sinh thì phát hiện ra một chiếc kính cận được đặt ở trên bệ rửa mặt. Anh Kiệt lúc này mới biết rằng thầy Đàm thực ra có đeo kính, nhưng có thể là chỉ khi đi ra ngoài. Vì tính đa nghi của mình, anh Kiệt chợt nhớ lại một chi tiết quan trọng lúc này. Hôm đó, ông bà ngoại đã liên lạc với thầy Đàm sau khi không nhìn thấy Thanh Khuê trở về. Thầy Đàm cũng đã nói sẽ giúp cho gia đình Thanh Khuê báo án, nhưng việc Thanh Khuê mất tích chưa từng được báo cáo, dù mỗi ngày đều điểm danh Thanh Khuê vắng mặt. Thầy Đàm chắc chắn không thể quên việc báo án, chỉ có thể là cố tình không muốn báo. Vì sao cố tình không muốn báo thì có rất ít lý do. Dĩ nhiên, chỉ toàn là lý do có lợi cho hung thủ gây án. Mức độ cảnh giác của anh Kiệt tăng cao nên cậu đã cố gắng để ý những ngóc ngách ở khu vực bếp và nhà vệ sinh. Nhìn thấy có một vài vết máu khô ở trên tường không được vệ sinh sạch sẽ, anh Kiệt lập tức bảo đội của mình đưa thầy Đàm Quang Dương về sở tra hỏi và thẩm vấn. Cho dù thầy Đàm có phủ nhận đến đâu thì kết quả xét nghiệm ADN đã rõ ràng. Vết máu xuất hiện ở trong nhà hắn trùng khớp với ADN của Trịnh Thanh Khuê, và ADN của hắn cũng trùng khớp với mẫu tinh dịch lấy ra từ âm đạo của Thanh Khuê. Biết bản thân không thể chối cãi biện minh, hắn thừa nhận mọi tội ác của mình. Ngày 18 tháng 3, Đàm Quang Dương đến trường đi dạy như thường lệ. Sau khi tất cả học sinh tan học thì có một vài thầy cô vẫn ở trường để làm việc và chấm điểm bài tập, trong đó có Quang Dương. Hắn rời trường vào khá muộn, vào khoảng gần 8 giờ tối. Khi đang ở trên đường về nhà thì hắn đã nhìn thấy Thanh Khuê đang ngã vào một cái ao và một gã đàn ông đang đi đến. Thấy Thanh Khuê gặp nguy hiểm nên hắn gọi tên Thanh Khuê, khiến cho tên kia sợ hãi chạy đi mất. Thanh Khuê nhìn thấy thầy giáo chủ nhiệm của mình nên vô cùng mừng rỡ, cho rằng hắn đã cứu sống cô. Quang Dương thấy đồng phục của Thanh Khuê bị ướt nên nói Thanh Khuê về nhà hắn để làm khô đồng phục rồi quay về. Để ông bà ngoại không lo lắng, hắn sẽ liên hệ với ông bà nói rằng Thanh Khuê đến chỗ hắn học thêm bài. Thanh Khuê tin tưởng nên đã cùng với Quang Dương đến chỗ hắn. Khi vừa mới đến, hắn hỏi Thanh Khuê có muốn dùng bữa tối không và tặng cô một chiếc kẹp tóc hắn đã mua. Nhìn thấy Thanh Khuê dùng chiếc kẹp tóc hắn tặng, hắn liền nổi hứng. Hắn đột nhiên cởi dây nịt ở trên người để siết người Thanh Khuê lại. Đó là lý do tại sao ở trên hai cánh tay của Thanh Khuê vẫn còn dấu bầm tím. Hắn thực hiện hành vi đồi bại để thỏa mãn thú tính, rồi siết cổ Thanh Khuê bằng chính sợi dây nịt đó. Vì sợ để lộ tội ác, hắn phanh thây thi thể cô bé rồi cho vào túi rác, giải đi nhiều chỗ để cảnh sát khó truy vết hắn. Tên thầy giáo Đàm Quang Dương trước đó đã từng có vài bê bối quấy rối nữ sinh ở trong trường, nhưng nhà trường đã bỏ qua cho hắn để hắn tiếp tục làm giáo viên. Sự biến thái và bạo lực của hắn cũng đã khiến cho người vợ trước đó của hắn không chịu nổi, phải ly dị. Hắn tẩy trắng bản thân bằng vẻ ngoài lương thiện, một người thầy giáo tốt bụng để che đậy đi con quỷ biến thái bên trong hắn. Ngày 5 tháng 5 năm 2002, Đàm Quang Dương hầu tòa và bị kết tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, giết người có chủ đích. Hắn đã nhận bản án tử hình cho tội ác của mình. Nghĩ đến việc Trịnh Thanh Khuê đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của đời phải trải qua những chuyện kinh khủng, biến thái như vậy khiến cho bất kỳ ai cũng phải thương xót. Và người đã gây ra những tội ác đó với cô bé, không ai khác, lại chính là người thầy giáo chủ nhiệm mà cô hết mực tôn trọng, yêu thương và tin tưởng. Vào khoảnh khắc đó, có lẽ suy nghĩ và thế giới quan của Thanh Khuê dường như sụp đổ. Không ai có thể ngờ được rằng một người thầy giáo lại có thể mặt người dạ thú đến như vậy. Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, và cho dù là làm nghề gì thì cũng rất khó phân định thiện ác. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.